quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 97, người anh ôm chính là phụ nữ của tôi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, là anh, Lâm Thừa Ân nhận ra Cố Cảo Đình. Phòng bị nắm chặt nắm tay. Người anh ôm chính là phụ nữ của tôi. Cố Cảo Đình âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Cô ngủ rồi, mặt đỏ bừng bừng, giống như là quả táo. Cô như vậy, người khác đối với cô thế nào? Cô cũng không biết, càng không phản kháng được. Cố Cảo Đình ánh mắt ám trầm vài phần. Tiểu Ngũ không phải phụ nữ của bất luận kẻ nào. Cô chỉ thuộc về chính cô. Lâm Thừa Ân tức giận nói. Cố Cảo Đình sa sầm khuôn mặt tuấn tú tiến lên. Muốn cướp Hoắc Phi Vũ ôm về. Lâm Thừa Ân tránh ra. Cố Cảo Đình trong mắt xẹt qua ánh mắt nghiêm khắc. Một đấm hướng tới Lâm Thừa Ân đánh đi lên. Lâm Thừa Ân bị đau. Tư lệnh sức lực mạnh dữ dội. Anh lui về phía sau vài bước. Không có ôm lấy Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ hướng tới trên mặt đất ngã xuống. Cố Cảo Đình đúng lúc ôm eo cô. Đem cô kéo đến bên người. Hoắc Phi Vũ ngủ so với thời điểm tỉnh ngoan ngoãn rất nhiều. Nhu Thuận dựa vào trong lòng ngực anh, nghe trên người cô dày đặc mùi rượu, Cố Cảo Đình nhăn mày. Lâm Thừa Ân đối Cố Cảo Đình một bụng tức giận, chính không có nơi thoát ra, hướng Cố Cảo Đình tiến lên, phất tay chính là một đấm, Cố Cảo Đình dễ như trở bàn tay dùng cánh tay đánh rớt. Đấm trở lại, tốc độ nhanh đến Lâm Thừa Ân không kịp thấy, anh cảm thấy chính mình bị Cố Cảo Đình đánh không chỉ một đấm. Toàn thân trên dưới đều đau, đặc biệt là bụng, chỉ có thể cong người, không biết tự lượng sức mình. Cố Cảo Đình lạnh nhạt nói, bế Hoắc Phi Vũ lên, hướng đi đến xe, Lâm Thừa Ân còn muốn ngăn cản. Đám người trung tá thượng chạy tới, tư lệnh nghe được Hoắc Phi Vũ cùng một trai đẹp ở bên nhau. Anh mở ra xe liền đi, xe chạy đi mau, đem bọn trung tá thượng ném lại phía sau rất xa. Trung tá thượng giơ lên súng lục nhắm ngay Lâm Thừa Ân. Lâm Thừa Ân chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Cảo Đình đem Hoắc Phi Vũ mang đi. Anh sốt ruột, nơi yết hầu một trận tanh ngọt, thổ huyết, trước mắt tối sầm, ngất đi. Trung tá thượng liếc mắt Lâm Thừa Ân ngã trên mặt đất. Thu hồi lại, đối với thủ hạ phân phó nói, đem anh ta đưa đi bệnh viện. Trong nhà Hoắc Phi Vũ. Cố Cảo Đình mềm nhẹ bôi trên mặt Hoắc Phi Vũ thuốc tốt nhất. Anh xem Hoắc Phi Vũ trong lúc ngủ mơ đều đem mày nhíu lại. Trong mắt xẹt qua một ánh thương tiếc, hỏi trung tá thượng nói. Nhan bác sĩ nói sẹo sẽ khỏi. Đúng không, tư lệnh yên tâm, phu nhân bị thương cũng không sâu. Khẳng định có thể khỏi hoàn toàn. Trung tá thượng thấp giọng nói. Cố Cảo Đình mở ra lòng bàn tay Hoắc Phi Vũ. Trong lòng bàn tay cô kết sẹo, hồng hồng, Cố Cảo Đình đau lòng, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương, Hoắc Phi Vũ cảm giác ngứa, đầu ngón tay hơi động, lạnh, Hoắc Phi Vũ lẩm bẩm nói. Cố Cảo Đình đối với trung tá thượng ra lệnh, đem điều hòa mở lớn một chút, trung tá thượng nghe lệnh, đem điều hòa chỉnh tới 28 độ, còn lạnh, Hoắc Phi Vũ nhíu mày nói. Cố Cảo Đình cho cô cái chăn. Anh xem bộ dáng cô run bần bật, lên giường, đem cô ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu cô, thật là nóng, Cố Cảo Đình trong mắt không có che giấu khủng hoảng, sốt ruột ra lệnh, Hoắc Phi Vũ phát sốt, nhanh lên đem bác sĩ đi tới, nếu là không có giúp được cô, bác sĩ kia cũng không cần làm, tôi hiện tại liền đi gọi điện thoại, trung tá thượng nói, từ từ, Cố Cảo Đình từ trên giường bước xuống. Bế Hoắc Phi Vũ lên không vui nói, chờ bác sĩ lại đây không biết năm nào tháng nào, hiện tại anh gọi điện thoại viện trưởng bệnh viện quân khu. Cho bọn họ ở cửa chờ, nếu Hoắc Phi Vũ có cái gì sơ suất, tôi cho bọn họ chôn cùng. Vâng, trung tá thượng gật đầu, mền, lấy lại đây, giúp Phi Vũ phủ thêm, Cố Cảo Đình lại ra lệnh. Vâng, trung tá thượng lại lấy mền, anh nhìn lén Cố Cảo Đình một cái. Tư lệnh còn không có đối với ai như vậy, quan tâm cùng quá cẩn thận. Hoắc Phi Vũ đối với tư lệnh nói tới, khẳng định không đơn giản. Cách chương.